Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 849, sức mạnh tuyệt đối. Bên trong đại sảnh đại viện nhà họ Tiêu, lúc này, một đám người nhà họ Tiêu đang lo lắng Lâm Hàn bị rất nhiều thế lực liên hợp ở thành phố Thiên Kinh nhắm vào, sẽ dẫn đến việc kế hoạch lần này thất bại, nhà họ Tiêu sẽ không thể tranh giành được nhiều lợi ích trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh. Dựa theo kế hoạch ban đầu của nhà họ Tiêu, tuy thực lực nhà họ Tiêu bị tổn thất nghiêm trọng vẫn chưa khôi phục, nhưng nhà họ Khương và nhà họ Chu so với nhà họ Tiêu thì càng tồi tệ hơn. Tuy nói vẫn còn có một thực lực khác vẹn nguyên không bị hao tổn là nhà họ Khổng, nhưng chỉ cần có sự giúp đỡ của Lâm Hàn thì nhà họ Tiêu cũng sẽ có thực lực nhất định, ít nhất cũng có thể tranh giành được nhiều lợi ích hơn so với lúc ban đầu. Chỉ là không tranh nổi với nhà họ Khổng mà thôi, lợi ích lớn vẫn sẽ bị nhà họ Khổng cướp mất. Nhưng, nếu bây giờ Lâm Hàn phải chịu sự kháng cự của rất nhiều thế lực liên hợp ở thành phố Thiên Kinh, không thể tiến vào vùng xám thành phố Thiên Kinh, không thể tham gia hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này thì đối với nhà họ Tiêu mà nói, không phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là một tin vô cùng xấu. Đã như thế, thực lực của nhà họ Khổng lại nguyên vẹn không một chút tổn hại, vượt xa nhà họ Tiêu, mà nhà họ Chu và nhà họ Khương tuy tổn thất nghiêm trọng hơn so với nhà họ Tiêu, nhưng bọn họ đương nhiên sẽ kết đồng minh để cùng đối phó với nhà họ Tiêu. Nếu như thế thì trong bốn gia tộc lớn, thực lực của nhà họ Tiêu là yếu nhất. Nhà họ Tiêu đương nhiên cũng chỉ có thể giành được ít lợi ích nhất. Không những không thể mở rộng trên cơ sở ban đầu, thậm chí còn có thể bị thiệt hại rất nhiều, đã không tiến ngược lại còn thụt lùi. Mà lúc này đây, Tiêu Hòa Bân và Tiêu Nhã cũng không quá lo lắng. Tiêu Nhã lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, bọn họ sẽ không để cậu Lâm tham gia hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh thì không nhượng bộ, cuối cùng thì vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Mấy người cũng không cần phải quan tâm nhiều làm gì, cứ tiếp tục làm tốt việc của chúng ta, những cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị là được rồi, còn những cái khác cứ giao cho tôi và phía Lâm Hàn bên kia xử lý. Một đám quản sự nhà họ Tiêu nghe thấy lời Tiêu Nhã nói cũng cảm thấy hơi hoài nghi, không hiểu Tiêu Nhã lấy đâu ra sự tự tin này. Thực lực của Lâm Hàn bọn họ cũng đã thấy. Lần trước lúc Lâm Hàn phái ra nhiều cao thủ đến giúp nhà họ Tiêu, bọn họ cũng đã biết thực lực của Lâm Hàn rất mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu thì đối mặt với rất nhiều thế lực liên hợp ở thành phố Thiên Kinh thì có thể làm được gì? Thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không có cách nào cả. Ngược lại Tiêu Hoa Bân đứng ở một bên lúc này cũng thản nhiên cười. Lần trước đi đến khu vực Bắc Đông hỗ trợ, Tiêu Hoa Bân đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhất là theo tin tức vừa mới nhận được, bên phía Lâm Hàn phái ra hơn 300 người. Tiêu Hòa Bân cũng sẽ không cùng với mấy người, còn lại ngây thơ cho rằng hơn một nửa trong số những người mà Lâm Hàn mang đến chỉ là tay chân bình thường. Trái lại, Tiêu Hòa Bân nghiêm túc nghi ngờ liệu trong số đó có tay chân bình thường không? Rất có thể toàn bộ đều là cao thủ được huấn luyện bài bản. Lực lượng như thế này sớm đã vượt xa dự đoán của các thế lực còn lại ở thành phố Thiên Kinh, tuy nói bọn họ liên hợp chống lại sẽ có một sự uy HP rất lớn. Nhưng cho dù những thế lực này liên hợp lại thì có lẽ cũng chẳng làm gì được Lâm Hàn. Tiêu Hòa Bân biết ý nghĩ này của mình có hơi kinh khủng. Dù sao nơi này vẫn là thành phố Thiên Kinh. Nhiều thế lực liên hợp lại như vậy mà cũng không phải là đối thủ của một thế lực từ nơi khác đến, quả thật có chút nực cười. Nhưng đã từng đi qua khu vực Bắc Đông, tận mắt chứng kiến một màn đó khiến Tiêu Hoa Bân mãi mãi cũng không quên được. Nhưng những chuyện này đương nhiên bây giờ Tiêu Hoa Bân không thể nói ra, tránh dò gì. Thông tin trong lòng mình hiểu là được rồi, nếu để những thế lực ở thành phố Thiên Kinh kia biết trước thực lực thật sự của Lâm Hàn, chắc chắn sẽ cho bọn họ thời gian chuẩn bị và ứng phó. Đến lúc đó đối với nhà họ Tiêu và Lâm Hàn sẽ càng thêm bất lợi. trái lại, không để cho những thế lực còn lại ở thành phố Thiên Kinh biết được thực lực thật sự của Lâm Hàn thì cho dù bọn họ vốn có thể tạo ra uy HP rất lớn, nhưng bởi vì đánh giá thấp thực lực của anh mà không chuẩn bị kỹ càng, ngược lại sẽ cho Lâm Hàn và nhà họ Tiêu một cơ hội lớn. Mà lúc này đây, Tiêu Nhã đối mặt với nghi ngờ của đám người nhà họ Tiêu cũng không có ý định giải thích gì thêm, chỉ thản nhiên bảo bọn họ đừng nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục làm tốt những việc mà bọn họ phải làm, những chuyện còn lại không cần bọn họ phải quan tâm. Mặc dù cho đến bây giờ, đám người nhà họ Tiêu vẫn không rõ Tiêu Nhã lấy đâu ra sự tự tin này, nhưng dù sao Tiêu Nhã cũng là bà chủ, bọn họ đương nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể mang theo nghi hoặc tiếp tục đi làm công việc mà bọn họ phụ trách. Ngay lập tức, Tiêu Nhã và Tiêu Hoa Bân cũng đi làm việc của bọn họ. Tình hình bên phía Lâm Hàn, Tiêu Nhã đã nhận được thông báo từ trước, biết rằng mặc dù bây giờ Lâm Hàn đã xuất phát nhưng sẽ đi đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh trước, sau đó mới đến nhà họ Tiêu bàn chuyện hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này, cho nên Tiêu Nhã cũng không vội. Ở một bên khác, sau khi đoàn xe của Lâm Hàn lên đường cao tốc cũng chưa hề dừng lại nghỉ ngơi, vẫn luôn chạy thẳng. Cuối cùng, đến lúc màn đêm bao phủ, đoàn người đội xe của Lâm Hàn mới xuống cao tốc, đến thành phố Thiên Kinh. Sau khi đến thành phố Thiên Kinh, đoàn người của anh đi đến địa điểm đã hẹn trước. Trước lúc này, Lâm Hàn đã thông báo cho bên Lâm Thiên Tiếu, nhờ ông ấy sắp xếp một vài cao thủ nhà họ Lâm đợi ở trong thành phố Thiên Kinh, mà nhà họ Lâm tuy không có bất cứ thế lực hay công ty nào ở thành phố Thiên Kinh, nhưng vẫn có một số ngành nhỏ, cho nên những cao thủ nhà họ Lâm cũng đang đợi ở một khách sạn. Khách sạn này nằm ở khu vực ngoại thành của thành phố Thiên Kinh, cũng không quá bắt mắt, nó cũng thuộc về nhà họ Lâm, rất tiện cho đám người Lâm Hàn tập hợp và chờ đợi ở đây. Rất nhanh, đoàn xe đã đi đến khách sạn. Vừa mới đến, bên ngoài khách sạn đã có người đứng chờ sẵn. Cao thủ nhà họ Lâm ở bên này đã biết được đại khái thời gian mà Lâm Hàn sẽ đến, cho nên đã tập hợp và chờ đợi ở bên ngoài khách sạn từ trước, vẫn luôn đứng chờ cho đến bây giờ. Tiểu Tây nhìn đám người bên ngoài xe, lập tức có hơi nghi ngờ. Những người này là sao vậy? Hình như là đang chờ chúng ta, chẳng lẽ là kẻ thù? Tiểu Tây hơi hoài nghi hỏi. Tiểu Tây nghe thấy lời Lâm Hàn nói thì có hơi kinh ngạc. Tiểu Tây là một cao thủ chuyên nghiệp, đã trải qua nhiều chuyện, đương nhiên kinh nghiệm cũng khá phong phú, nhất là ở trong phương diện cao thủ này. Giống như hơn 100 người ngay ngắn đứng đợi ở bên ngoài, người bình thường có thể không nhìn ra được gì, nhưng Tiểu Tây chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được hơn 100 người này, tất cả đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ của mỗi người đều sẽ không tồi. Nghĩ đến việc Lâm Hàn đã mang theo gần 300 cao thủ, bây giờ còn có thêm hơn 100 cao thủ ở chỗ này, Tiểu Tây lập tức hơi kinh ngạc. Tổng cộng hơn 400 cao thủ, quả thật có chút khoa trương. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.